Chương 1519, Liệt Hổ Sáo Trang. Canh thứ nhất ta phun huyết, tỷ, ngươi đừng mang như thế xấu đấy. Lúc này, sau lưng của ta truyền đến Tiểu Tĩnh tiếng cười khẽ, ca ca, ta đây liền thay thế tỷ tỷ với ngươi so với ván kế tiếp, nếu như ngươi thua, ngươi về sau muốn nghe hai chúng ta nói. Ta cũng không quay đầu, dư quang đã quét Tiểu Tĩnh thân, trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh cuồn phòng, tim đập rộn lên, cây ớt tay, thực sự đã sắp đến rồi cực hạn, cư nhiên nhanh như vậy liền bỗng nhiên thu tay. Xa xa giai nhân xinh đẹp như trước, chỉ bất quá một thân hôn đến thiên tiên trang bị đã rút đi, đổi là một bộ thuần trắng sen lẫn ban bác màu đậm vết kiếm tiên cấp sáo trang. Liệt Hổ Sáo Trang môi của ta cắn chặt, lẳng lặng, ngươi tại sao có thể trang bị không phải lời còn chưa dứt. Ở cẩn thận nhìn một chút cái bọc kia bị liếc mắt sau đó, ta ngây ra như phóng, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Liệt Hổ Sáo Trang mặc ở Tiểu Tinh thân, chẳng những vô cùng vừa người. Cái kia thuộc tính càng là gần như bê, có thể nói hoàn mỹ sáo trang Liệt Hổ hung giáp phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2200-11000 phòng ngự ma pháp lực, 10000-50000 phụ gia điểm số, lực lượng 5600-200 mẫn tiệp 200, 1400 thể chất 5600-200 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 1200, lực phòng ngự vật lý 1200, lực phòng ngự vật lý 1200, ma pháp giảm tổn thương 16%, ma pháp thương tổn bắn ngược 10%, để thăng kỵ sĩ người chơi 30%, kỹ năng hiệu quả 15%, liệt hổ trọng chân phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 1700-5000 phòng ngự ma pháp lực, 40000 phụ gia điểm số, lực lượng 4400-2200 mẫn thiệp 2200-1100 thể chất 4400-2200 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 9000, lực phòng ngự vật lý 9000, lực phòng ngự vật lý 9000, ma pháp giảm tổn thương 12%, ma pháp thương tổn bắn ngược để thăng kỵ sĩ người chơi 23%, kỹ năng hiệu quả 12%, liệt hổ miếng lót vai phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 11000-5000 phòng ngự ma pháp lực, 5000-2500 phụ gia điểm số, lực lượng 200 mẫn tiệp 1400-700 thể chất 200-1400 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 60000, lực phòng ngự vật lý 60000, lực phòng ngự vật lý 60000, vật lý công kích lực đề thăng 20%, xoay tròn kháng tính đề thăng 40%, đề thăng kỵ sĩ người chơi 15%, kỹ năng hiệu quả liệt hổ bao cổ tay phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 11000-5000 phòng ngự ma pháp lực, 5000-2500 phụ gia điểm số, lực lượng 200 mẫn tiệp 1400-700 thể chất 200-1400 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 60000, lực phòng ngự vật lý 60000, lực phòng ngự vật lý 60000, tốc độ công kích 20%, phản kích tỷ lệ 20-10%, đề thăng kỵ sĩ người chơi 15%, kỹ năng hiệu quả liệt hổ giày lính phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 11000-5000 phòng ngự ma pháp lực, 5000-2500 phụ gia điểm số, lực lượng 200 mẫn tiệp 1400-700 thể chất 200-1400 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 60000, lực phòng ngự vật lý 60000, lực phòng ngự vật lý 60000, tốc độ di động 3m giây, giảm tốc độ, kỹ năng kháng tính để thăng 50-25%, để thăng kỵ sĩ người chơi 15%, kỹ năng hiệu quả sáo trang thuộc tính, đề thăng người sử dụng 20% lượng máu giới hạn, đề thăng người sử dụng 30%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích, đề thăng người sử dụng 20% phá vỡ thuộc tính, đề thăng người sử dụng 20% hấp huyết thuộc tính, đề thăng người sử dụng 30% thần thánh thuộc tính công kích, thêm được linh hồn đặc tính, eo đức sửa quà tặng, giảm bất trang bị 10 cấp sử dụng đẳng cấp. Liệt hổ chi tâm, có cực kỳ thấp kém tỷ lệ ở đồng bạn sau khi chết gây ra nổi giận thuộc tính. Toàn thuộc tính đề thăng 200%, hiệu quả duy trì liên tục 2 giờ đồng hồ. Làm giá, 5 phút sẽ tiến vào trạng thái suy yếu, toàn thuộc tính, công phòng thuộc tính về 0, hiệu quả duy trì liên tục 12 giờ đồng hồ. Trang bị giới thiệu, liệt hổ bọc thép, dị hệ cô hội chiến về sau, vì trấn an 4 kỵ tướng, thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở liệu mình lẹn vào minh vực, từ minh hải hắc giao thân thủ thu hoạch vô số biển sâu khoáng thạch. mệnh thuộc hạ công tượng hao tốn nửa năm lâu chế tạo cứng rắn giáp trụ, có người nói ăn mặc lấy chọn bộ trang bị người chơi có thể sở hữu hầu như hoàn mỹ phòng ngự năng lực, cũng có ở thời khắc mấu chốt, đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Không hề nghi ngờ, bộ này trang bị là trước mắt đỉnh cấp kỵ sĩ sáo trang, điểm này, ở thế giới đồ phòng ngự bảng liền có thể thấy đầu mối. Nó tích phân vẹn vẹn lạc hậu ta và đế quốc ánh tà dương đổ phòng ngự sáo trang, xếp hạng tên thứ 3. Thuộc tính không cần phải nói, là triệt đầu triệt đuôi trang phục kỵ sĩ bị, bên ngoài siêu cao phòng ngự vật lý thêm được cùng ma pháp hấp thu, phản tổn thương có thể dùng tiểu tính tại trang bị bộ này trang bị sau đó, đã đem mình từ gần nhất đê mê trung giải phóng ra ngoài tiểu tính, gần tỏa sáng tài năng. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được tiểu lạc tiêu giúp đỡ. Dù sao ở mọi người khí thế ngất trời ăn quái vật kinh nghiệm thời điểm, cần lao tiểu mỹ nữ đang lẻ loi một mình ở gì hệ gỗ thành giúp đỡ tiểu tĩnh cường hóa trang bị đây ta cười nói, phong thần quà tặng, kỹ năng này quá cho lực, ta thích tiểu tĩnh dưới đánh giá ta, đột nhiên nói năng lô mãng, lao giả kia, ngươi thích tóc, có dám hay không so với ta liều mạng một hồi ta cười lạnh nói, có cái gì không dám, đến, làn sóng tiếp theo. Hai chúng ta liều một lần, bất quá trước đó. Ta đây đi trước đem trang bị sửa, độ bền thực sự là không góp sức ca mọi người đều cười. Kỳ thực, thành chiến là kiếm hai lưới, quái vật kinh nghiệm ra sức là một chuyện, quái vật cường độ cũng vượt xa khỏi chúng ta bình thường luyện cấp thời điểm. Tao ngộ đồng cấp đồng phẩm giai thậm chí cùng loại hình quái vật cường độ, không chỉ có bao quát kỹ năng thêm được, phá vỡ thuộc tính, thậm chí ngay cả đối với trang bị mài mòn tốc độ cũng lớn đại để thăng. Không phải sao, tiền tiền hậu hậu giết 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Ta khôi giáp độ mềm và dai đều nhanh xuất phạm. Thừa dịp trở về trong thành sửa chữa trang bị ngay miệng, ta cũng hỏi thăm còn lại mấy chỗ quân chiến sự. Trong đó, lạc quan nhất chính là bởi vì đặc biệt vương quốc, bởi Ấn Độ người chơi rất nhiều, số lượng gần với sẻ vở China, thêm hết thể Ấn Độ người chơi cùng chung mối thù, cùng nhau thủ hộ một tòa nhất cấp chủ thành, cho nên hiện nay cũng thành công hóa giải thiên ứng ngôi sao. SG ngươi hai đợt công kích, hiện nay đã ở chuẩn bị chiến đấu vòng thứ 3. Tình huống hơi kém một chút chính là Huyền Hoàng Thành, hiện nay như cũ đang cùng bạo ngôi sao. Giải ấn đợt thứ 2 quân đoàn cùng chết, phụ trách chủ gần trùng, cùng bạo pháp sư ấm áp hạt gạo vẫn như cũ là mạnh nhất hỏa điểm. Tình huống kém nhất thì là Phục Hưng Thành, điểm này không thể trách chúng ta liên minh không góp sức. Thực tế, liên minh chiến nhóm đã bính kính toàn lực, chỉ là nhị cấp chủ thành trùng quy không so được nhất cấp chủ thành. Thành phong năng lực quá kém, thêm mị linh quân đoàn lại xuất động huyết bức kỵ sĩ, không tập phía dưới, hai cái cửa thành đều đã tuyên cáo thất thủ. Bất quá. Làm Phục Hưng Thành chiến sự chỉ huy, văn hóa Phục Hưng cùng cùng dại khó sửa đổi là hai cái xấu tính tổn hại, bọn họ đem thành chủ giấu ở trong lòng đất, cố ý mở ra mặt khác hai cái cửa thành, ở trong thành thị thiết trí các loại bẫy dập, cùng mị linh quân đoàn bắt đầu chơi du kích chiến. Tình huống trước mắt thực tế cũng không có trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Đồng dạng, chúng ta kình địch nước Mỹ khu tình huống cũng không tệ. Đế quốc ánh tà dương người ký tên đầu tiên trong văn kiện AOME quân đoàn vẫn như cũ là nước Mỹ khu trụ cột. Hiện nay đã hóa giải rõ ràng lòng quân đoàn đợt thứ nhất thế tiến công, đang cùng rõ ràng lòng quân đoàn đợt thứ hai quân đoàn tiến hành cùng chết. Đồng dạng, nước Đức khu tình huống cũng rất lạc quan. Nhưng là, hiện nay bết bắt nhất không ai bằng bờ ra dịu khu. Bởi tao ngộ rồi địa sát tinh. Niobe, biết rõ môi hở răng lạnh Nam Mỹ chư quốc dồn dập tăng binh bờ ra dịu, có thể đã liền như thế, vu cổ quân đoàn thực lực như cũ làm người ta trong lòng run sợ. Nam Mỹ khu đại lượng chức nghiệp ẩn ở đợt thứ 2 trong công kích ngủm, bờ ra dịu khu chủ thành Cam Lâm thành lâm vào khổ chiến. Có câu nói là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Địa sát tinh. Niobe xuất lĩnh khuynh quốc chi cũng đánh bờ lại huyền thành. Hậu phương lớn khó tránh khỏi trống rỗng, Ni Bang khu nhân cơ hội làm khó dễ, Lăng Ba Vũ xuất lĩnh Lăng Ba quân đoàn cùng Ni Bang người chơi bắt đầu đánh kinh đô thành, mở ra chính mình phụ quốc đại nghiệp, bất quá, bọn họ cũng không thuận lợi, bởi vì giờ khắc này, Bạo Tinh Giao cạo quân đoàn một chi nhánh đang hướng phía Ni Bang khu đi, phỏng chừng sẽ ở 2 trong 4 giờ đạt được, xem ra, Ni Bang nhân dân nếu muốn thực hiện phụ quốc đại mộng, có thể nói gánh nặng đường xa. Cật hỏi xong các nơi chiến sự, ta cũng đã sửa xong trang bị, bỏ thêm vào được rồi tiếp tế tiếp viện. Nhắc tới cũng châm trọc, bởi thân ta hấp huyết thuộc tính siêu cao, thêm công kích siêu cường, cho nên đến bây giờ trở nên, ta lại còn không có uống rơi một cái tiểu lạt tiêu đặc chế ái tâm thánh cấp hồng dược thủy, ngược lại là thánh cấp lam dược thủy, ta đã uống cạn 12 tổ, thêm bảo bối cái này ăn vật hàng, tổng cộng tiêu hao 50 nhiều tổ lam dược thủy. Bất quá, cái này cũng không sao, chúng ta gì đều thiếu, chính là không thiếu hồng lam dược thủy, chính là không thiếu đạo đức. Một bên thổi phồng cùng với chính mình, một bên ngồi cưỡi thiên lang hướng phía ngoài cửa chạy đi, lúc này, 10 năm một tiện đều có chút ngượng ngùng, lao đệ, ta đây một vòng sẽ không theo ngươi đi, ăn ngươi nhiều như vậy kinh nghiệm. Ta tức giận nói, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy đây, để cho ngươi ăn ngươi liền ăn, theo ta nghèo khách khí cái lông á lúc này, bên người cũng mau tốc độ chạy tới một đầu hùng sư, đúng vậy à, chớ cùng thằng nhãi này khách khí.